Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chiếc Ferrari thoáng qua bên cạnh mình, bắn lên một trận nước bẩn sát qua gương mặt trắng tinh của cô. Nhưng hai mắt cô chiếu sáng lấp lánh, cầm điện thoại di động. Hạ Tuyết đột nhiên hỏi, cô tìm tôi có việc gì à? Cả nhu nắm điện thoại, nghe tiếng mưa nhỏ giọt, sâu kín nói. Cái hộp giấu dưới gốc cây hoa anh đào, chừng nào cô có thời gian đi xem một chút. Hạ Tuyết kỳ quái nắm điện thoại cười lạnh. Cô còn nhớ rõ, tôi cũng không quên. Đầu ngón tay lạnh du của Cẩn Nhu nắm điện thoại, nước mắt lan xuống, nhìn sắc mặt bình tĩnh giống như bình thường. Có thời gian đi xem một chút thôi, trong cái hộp kia có thiên sứ trong thân thể của tôi, đi xem chút đi. Hạ Tuyết không hiểu, cô nói cái gì? Cẩn Nhu nắm điện thoại, nhìn con đường mưa khá dài phía trước mặt, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào. Nói cho Hàn tổng tài, cẩn thận oang kinh chắc. Phanh một tiếng, Cẩn Nhu sững sờ, hai mắt hiện lên ánh sáng vô cùng khủng khiếp. Ngón tay thon dài trắng tinh bắt đầu run rẩy kịch liệt, muốn nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng lại ngã vào trong nước. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hạ Tuyết. Alo, Cẩn Nhu, Cẩn Nhu. Cẩn Nhu loạng choạng, cây dù đỏ thẫm trong tay rớt xuống, toàn thân cô ướt đẫm. Cô đứng trên mặt đất sâu kín cúi đầu, nhìn điện thoại trong nước vẫn truyền đến giọng nói của Hạ Tuyết. Nếu mà cô lăn xuống, cắn răng chịu đựng phía đau đớn sau lưng, quỳ gối một đưa tay cầm điện thoại di động. Một tiếng súng nữa vang lên từ sau lưng cô xuyên qua. Mà cô khổ sở nhíu lại, kịch liệt phun ra búng máu. Cuối cùng nước mắt lan xuống, trong tay nắm chặt điện thoại nằm trong mưa lạnh lẽo. Mưa phùn vẫn bay tán loạn ào ào chút xuống. Cô gái xinh đẹp đó đã từng ở dưới gốc cây hoa anh đào, cuối cùng vì dục vọng đáng sợ ngã xuống trong đêm mưa lạnh lẽo tối tăm. Đi theo sinh mạng của cô chỉ có cây dù màu đỏ thẫm. Hạ Tuyết cầm điện thoại di động, đột nhiên xuất hiện thương cảm. Thế nào? Hạ Văn Hạo kỳ quái cầm tay lái, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết. Xảy ra chuyện gì thế? Hạ Tuyết sâu kín. Không biết Cẩn Nhu tìm tôi có chuyện gì nữa. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Hà Văn Hạo lái xe không ủng hộ cô. Em bớt can thiệp chuyện cô ấy đi. Hà Tuyết không biết nói gì, chỉ nhìn mưa bay ngoài cửa sổ. Hai mắt cô sẽ có chút lệ. Trong lòng cô không khỏi thương cảm. Xe xuyên trong mưa, chạy vòng qua một con sông nhỏ độc đáo thực dài. Một ánh đèn lồng màu đỏ vẫn chạy thẳng phía trước. Hà Tuyết tò mò nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đi về phía trước có ba cây cầu hình vòm. Ánh đèn màu xanh lam trên ba cái cầu hình vòm phản chiếu ba cái cầu nhỏ màu xanh lam và thiên nga trắng đáng yêu dương cánh trên bầu trời. Hai bên cây dương liễu im lìm rủ xuống lá đứng yên, khung cảnh ấm áp khiến lòng người ta trở nên thư thái. Hạ Tuyết nhìn kiến trúc cổ kính trước mắt, tòa nhà tường đỏ mái xanh cao 5 mét phủ xuống cửa sổ thủy tinh, ánh đèn chiếu rọi bên trong sang trọng ấm cúng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong ghế salon gỗ lim dim to lớn đặt nệm vàng. Ánh mắt cô sáng lên, vốn nghĩ Hàn Trung Trí là người khó chịu. Gia đình kia rất trang nghiêm, âm u lạnh lẽo mới phải. Không ngờ tòa nhà này lại cổ kính, chịu ảnh hưởng của Trương Kính Trung. Cô cảm thấy mỹ cảm kiểu gia đình Trung Quốc lạnh lẽo không bằng phong cách châu Âu tập trung hơn, làm cho người ta ấm áp. Như đêm nay thời tiết lạnh lẽo, nhìn tòa nhà lớn này tràn đầy ánh đèn màu vàng nhạt, kiến trúc cổ kính, làm cho người ta có cảm giác của gia đình. Hàn Văn Hạo lái xe chạy qua giữa cầu hình vòm, chạy lên vườn hoa phía trước, nhìn ngôi nhà ở trước mặt này. Hắn đột nhiên vừa lái xe vừa vươn tay bắt bàn tay nhỏ bé Hạ Tuyết, nắm nhẹ ngón áp út của cô. Hạ Tuyết sững sờ quay đầu nhìn phía hắn. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ quay mặt nhìn sang, hai mắt lóe ánh sáng đè nén trầm tĩnh. Có lẽ hắn lo lắng. Hạ Tuyết nhìn hắn đột nhiên bật cười. Anh yên tâm đi, tôi không sao đâu, chuyện gì chưa từng trải qua chứ, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Trên mặt Hà Văn Hạo nổi lên nụ cười. Xe ở trong mưa phùn mờ mịt dừng lại chiếc đài phun nước trước tòa nhà Hàn gia. Một cột đá thủy tinh khổng lồ trong đài phun nước không ngừng chuyển động, phun bọt nước tuyệt đẹp. Trên khuôn mặt Hạ Tuyết nở nụ cười. Tôi thường thích nơi này đấy. Hạ Văn Hạo khẽ cau mày, cầm tay lái có chút không dám tin, quay đầu nhìn cô cười nói. Em thích nơi này ư? Anh không cảm thấy nơi này rất đẹp à? Có chút cảm giác gia đình. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, hai mắt lộ ra chút dịu dàng. Hy Văn, chúng ta đến nhà ông bà nội rồi đấy. Hy Văn quay đầu nhìn con gái nằm phía sau xe. Hy Văn lờ bờ một lát, hít hít cái mũi nhỏ, đoán chừng là có chút bị lạnh. Ho kha một tiếng, sau đó lim dim trở người, mở đôi mắt mông lung, đột nhiên thấy phía trước có cột đá thủy tinh khổng lồ màu xanh xa lấp lánh trong đài phun nước. Sau đó nhìn thấy một tòa nhà kiến trúc cổ kính giống như hoàng cung trên tivi, thực sự tường đỏ mái xanh, thậm chí từng góc mái nhà cong vút có vài bức tượng con chim điêu. Ôi, đây là nhà ông bà nội á, xinh đẹp quá, xinh đẹp giống như cung điện của chúng ta ở Pháp. Không trách được cha nói với con người đúng là thế giới, xinh đẹp quá, con rất thích. Hy Văn áp tay lên cửa kính, đôi mắt to nhìn chằm chằm kiến trúc cổ tuyệt vời bên ngoài cửa sổ. Hà Văn Hạo đột nhiên bật cười, tâm tình vui vẻ, sau đấy nói nhanh. Xuống xe đi, ông bà nội đang chờ con đấy, một chút nữa không cho phép con vô lễ biết chứ. Y Văn hoàn toàn không nghe ba mẹ nói gì, cô bé chỉ nhìn cảnh sắc tuyệt vời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.